Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 880. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 880. Vẻ mặt Hạ Huyền Trúc đanh lại. Bước ra ngoài không nói một lời. Thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi ngẩng mặt nhìn những ngọn đèn lấp lánh trên cao. Thuốc lá. Hạ Huyền Trúc chậm rãi nói. Hả? Diệp Vĩnh Khang ngẩn ra. À, có. Vừa nói anh vội rút ra một bao thuốc lá kém chất lượng không có đầu lọc. Khi đang chuẩn bị đưa tới, Trần Tiểu Tý đột nhiên đưa một điếu thuốc nhỏ dành cho phụ nữ. Nhẹ nhàng nói, hút của tôi đi, mùi thuốc lá của đàn ông quá nồng, không hợp với cô đâu. Hạ Huyền Trúc quay đầu lại nhìn Trần Tiểu Tý một cái. Sau khi nói cảm ơn xong, đón lấy điếu thuốc bỏ vào miệng rồi phun ra một hơi khói dài. Lần này cô không bị khói làm sặc. Xin mọi người hãy bình tĩnh. Trần Tiểu Tý mỉm cười nói với những thanh niên trẻ tuổi đang làm ầm ĩ dưới sân khấu. Anh chàng đẹp trai này. Vừa nãy cậu nói chúng tôi lừa đảo. Xin hỏi cậu có căn cứ gì không? Nhân viên bên cạnh vội vàng đưa một chiếc micro tới. Người thanh niên đó cầm lấy micro. Không dám to tiếng với Trần Tiểu Tý. Dùng giọng điệu bất mãn nói. Chị Tiểu Tý, chị là hình tượng của Giang Bắc chúng ta, đồng thời cũng là đệ nhất nữ thần của Giang Bắc. Tôi vô cùng tôn trọng cũng như ngưỡng mộ chị, nhưng chị không thể hợp lực với ban tổ chức để lừa chúng tôi được. Facebook chính thức của Lưu Tử Phong vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Anh ấy rõ là đã chấm dứt hợp đồng với ban tổ chức 3 ngày trước. Tại sao lại cố tình không cho chúng tôi biết? Chẳng phải muốn lừa chúng tôi sao? Trần Tiểu Tý cười nhạt nói, Lưu Tử Phong quả thực vì một số chuyện mà đã chấm dứt hợp đồng với chúng tôi 3 ngày trước. Nhưng chuyện này hình như không liên quan gì đến lừa dối cả. Thông báo của chúng tôi cũng chưa từng nói rằng Lưu Tử Phong là khách mời của buổi biểu diễn này. Khi Trần Tiểu Tý nói lời này, tất cả khán giả có mặt tại hội trường đều ngây ra. Khi nghĩ kỹ lại, hình như quả thực là như vậy. Buổi biểu diễn tại lễ khai trương khu sản nghiệp đã được quảng bá rầm rộ. Nhưng dường như tên của Lưu Tử Phong chưa bao giờ được nhắc tới. Các người quả thực không nhắc tới cái tên của Lưu Tử Phong. Nhưng các người nói đến siêu sao bí ẩn nổi tiếng nhất vào lúc này. Bây giờ ở cả cái nước Long Hạ này, người nổi tiếng nhất không phải Lưu Tử Phong thì còn có ai nữa? Cậu thanh niên đó lại hỏi. Trần Tiểu Tý mỉm cười. Lưu Tử Phong hiện giờ quả thực rất nổi tiếng. Nhưng chúng tôi đang nói về siêu sao. Mà hai từ siêu sao này không thể dùng một cách bừa bãi được. Lưu Tử Phong còn xa mới đạt tới cảnh giới của hai từ này. Lưu Tử Phong người đang ở cách xa hàng nghìn km suýt chút nữa đã đập vỡ màn hình khi nghe thấy những lời này. Anh Phong, anh tuyệt đối đừng kích động. Bọn họ chỉ đang cố gắng lấp liếm mà thôi. Anh nghĩ mà xem. Bây giờ toàn ngành giải trí đã tẩy chay bọn họ rồi. Đến cả giới nổi tiếng trên Internet cũng cho họ vào danh sách đen. Cách chương.